Ngỗ Tác Kinh Hoa Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 95, Lục Yêu Lệnh 14, Thọ Yến Huyền Cơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ Trung Quốc công đời đời hiển quý, tọa lạc tại phố Phượng Trì, nơi phồn hoa bậc nhất An Chính Phường. Ngựa xe của Phó Quyết vừa rẽ vào ngõ, liền thấy toàn phố Phượng Trì chật kín xe ngựa, đều là quyền quý kinh thành đến mừng thọ lão phu nhân Phủ Quốc Công. Thích Tầm vén rèm nhìn ra ngoài, không khỏi líu lưỡi. Phó Quyết chỉ dặn một câu: vào trong phủ, ngươi cứ theo ta là được. Thích Tầm khẽ gật đầu, đến trước phủ môn, nàng theo hắn xuống xe. Mấy quản sự quốc công phủ đứng trước cửa nghênh khách, kẻ tới người lui, ai nấy đều y phục hoa lệ, chờ đám khách trước bước vào. Phó Quyết mới tiến lên, nhận ra hắn, quản sự dẫn đầu lập tức cung kính hành lễ: tham kiến vương gia, thế tử gia đã căn dặn, mời vương gia cứ đến gặp người. Quản sự đi trước dẫn đường, Phó Quyết mang theo Thích Tầm cùng Lâm Vi, Lý Liêm và vài người mặc thường phục bước vào phủ. Vừa đi, hắn vừa nói: giờ này hẳn là y đang đãi khách. Quản sự mỉm cười đáp: hôm nay quốc công gia thiết yến, còn thế tử gia chỉ khoản đãi bằng hữu. Phó Quyết không hỏi thêm, cứ theo vào phía tây bắc. Thích Tầm nhân đó đưa mắt ngắm nhìn, chỉ thấy phủ quốc công khí tượng uy nghiêm, quy không kém vương phủ Lâm Giang, mà tinh xảo xa hoa lại vượt hẳn. Họ Tôn khởi nghiệp nhờ theo Long Công, buổi đầu chưa có tước phong, về sau dần từ bá tước thăng đến quốc công, nay đã ba đời truyền thừa. Hiện tại thái hậu xuất thân Tôn thị, là cô mẫu ruột của Trung Quốc công Tôn Quân, cũng là muội muội của lão phu nhân họ Từ người hôm nay thọ yến. Đương kim hoàng hậu cũng là Tôn thị, chính là cô mẫu ruột của Tôn Luật, một nhà mà liên tiếp hai đời hoàng hậu, đủ thấy Tôn thị được sủng trọng thế nào. Hôm nay thọ yến lão phu nhân, chẳng những thái hậu, hoàng hậu mà cả hoàng thượng cũng ban lễ chúc thọ. Từ sớm, cung nhân đã đem phần thưởng đến. Trong kinh, phàm là danh gia quyền quý, ai vắng mặt ở yến này tức là tự đánh mất thể diện. Thư phòng Tôn Luật đặt phía tây bắc. Khi Phó Quyết đến nơi, Tôn Luật đang cùng hai công tử đồng lứa đứng dưới hành lang chuyện trò. Trông thấy Phó Quyết, sắc mặt hai người kia thoáng nghiêm lại. Tôn Luật phẩy tay: các ngươi ra trước đợi, ta có chính sự cần bàn. Hai người liếc nhìn Phó Quyết, rồi khi thấy bên cạnh hắn còn có một nữ tử, bất giác đưa mắt nhìn Thích Tầm thêm mấy lần. Tôn Luật mời Phó Quyết vào thư phòng, vừa đi vừa nói: đều đã an bày xong, các nàng có riêng một tiểu viện, đợi diễn xong đường ca hí thì đến đó đổi y phục, sau sẽ theo cửa hông rời đi. Nói rồi, y liếc nhìn Thích Tầm, thấy nàng trấn định bình tĩnh, trong mắt thoáng hiện mấy phần tán thưởng. Quả có lá gan, Phó Quyết đáp: dù sao cũng đã trải qua nhiều rèn luyện nơi nha môn. Hắn quay sang dặn Lý Liêm: ngươi đưa người ra ngoài dò xét, chờ hí ban đến thì về bẩm báo. Khách đến mừng thọ hôm nay có đến mấy trăm, phủ quốc công hầu như không còn chỗ yên tĩnh. Trong thư phòng vẫn có thể nghe lẫn tiếng nhạc cụ vọng lại. Phó Quyết nói với Tôn Luật: chốc nữa ta đến chúc thọ lão phu nhân, còn lúc yến tiệc thì ta sẽ không đi. Tôn Luật trao mày: chuyện này không được, dù ta bằng lòng, phụ thân ta cũng quyết chẳng chịu. Ngươi cứ ra ngồi một lát, đường ca hí sẽ kéo dài đến tận lúc mặt trời lặn, ngươi không dự yến thì cũng phí công chờ. Phó Quyết đành thôi. Chẳng bao lâu, Lý Liêm quay lại bẩm: vương gia, hí ban đã đến, tạm nghỉ trong thiên đường phía trước, đang chuẩn bị hóa trang, chiều sẽ lên đài, thọ yến mở màn từ trưa, kéo dài suốt đến tối. Hôm nay, ngoài trường phúc hí lâu, còn hai hí ban khác góp mặt. Trường phúc hí lâu diễn thứ hai, ba hồi hí, cộng hơn một canh giờ, đến chiều là xong. Phó Quyết biết lịch trình này, cũng chẳng đổi, miễn sao không phải diễn vào buổi tối là được. Hắn hỏi, có gì dị thường không? Lý Liêm lắc đầu, người của ta theo dõi từ xa, dọc đường không thấy bất cứ dấu hiệu khả nghi. Việc đến quốc công phủ hôm nay, cũng như đi lấy y phục ở nhuộm sườn, đều không che giấu. Nếu hung thủ có tâm tiếp cận Lưu Ninh Hương, át đã biết. Nghe vậy, Tôn Luật cau mày, kẻ này chẳng phải điên loạn rồi ư? Chỉ một kỹ sướng thôi, đáng để hắn hung hãn đến thế sao? Phó Quyết nói, chính vì điên loạn nên càng nguy hiểm. Tôn Luật vốn nắm cùng vệ ti, cũng xử lý không ít trọng án, nhưng phần nhiều liên quan triều quan, tông thất, còn điên cuồng trong dân gian, y chưa gặp nhiều. Y gật đầu, người đông thế này, hẳn không để lộ sơ suất. Điều duy nhất cần lo là, bày trận thế như vậy mà kẻ kia lại không xuất hiện. Phó Quyết vừa gật đầu, chợt bên ngoài vang lên tiếng bước, cửa bị đẩy mở, Tôn Lăng trong y phục hoa lệ bước vào. Nhìn thấy mấy người trong phòng, nàng liền hào hứng tiến về phía Phó Quyết. Phó Quyết ca ca, hôm nay có vụ án gì mà lại làm công vụ ngay trong phủ ta vậy? Nàng chẳng chút e ngại, ngược lại còn hứng khởi. Tôn Luật khẽ lắc đầu, đây là chính sự, muội chớ có gây nhiễu. Tôn Lăng bĩu môi, ca, muội chỉ tò mò thôi mà. Ánh mắt nàng lướt qua, dừng trên Thích Tâm, liền vui vẻ, Thích Tâm, cô nói cho ta biết đi, rốt cuộc là vụ án gì? Thích Tâm thoáng lúng túng, Phó Quyết cũng lên tiếng, hôm nay lão phu nhân thọ yến, quận chúa nên ở ngoài hầu lão phu nhân và phu nhân tiếp khách mới phải. Tôn Lăng biết chẳng hỏi được, bèn nói, ta đến là để gọi các người ra ngoài, trưởng công chúa điện hạ cũng đến rồi. Đang hỏi sao các huynh còn chưa ra. Nói đoạn, nàng lại quay sang Thích Tâm. Thích Tâm, đi với ta, ta dẫn cô gặp trưởng công chúa điện hạ. Thích Tâm thoáng hiện vẻ hoảng. Hôm nay đến đây đều là quyền quý trong triều, sao nàng có thể xuất đầu lộ diện? Huống chi lúc này đang ở trong phủ Trung Quốc công, lại càng phải thận trọng giữ mình. Phó Quyết đứng dậy giải vây, hôm nay nàng có công vụ trong người, muội đừng trêu chọc, đi thôi, đi gặp lão phu nhân. Tôn Lăng hừ khẽ, thôi được, Thích Tâm, lát nữa ta lại đến tìm cô chơi. Thích Tâm tất nhiên đáp ứng. Phó Quyết đi tới bên nàng và Lý Liêm, dặn, phải lưu ý động tĩnh trong phủ, ở sau chờ ta. Hai người vâng lệnh, Phó Quyết lúc này mới cùng huynh muội Tôn Luật đi ra tiền viện. Còn Thích Tầm và Lý Liêm thì rời thư phòng, men về một thiên đường phía tây bắc chờ đợi. Phó Quyết hồi kinh chưa lâu, với trưởng bối trong phủ quốc công không tính quen biết, song bởi Phó Vận cùng Tôn Quân lớn lên cùng nhau, hai nhà vốn là thế giao, nên lễ số cần làm hắn vẫn phải làm. Vào chính điện bái thọ, rồi theo Tôn Luật an tọa ở bàn chính. Ở đó còn có trưởng công chúa cùng phò mã Tần Chiêm. Sau đôi ba lời chào hỏi, thọ yến khai tiệc, xa xa trên đài hí cũng bắt đầu trống khua phách dồn. Thọ yến bày tại thủy tạ ven hồ, còn đài hí dựng giữa hồ, khoảng cách vừa đủ để mọi người thưởng hí, lại không cản chuyện rượu tiệc qua lại, có kẻ đến kính rượu, Phó Quyết đều từ chối khéo. Tôn Luật thấy vậy chỉ lắc đầu chê nhạt. Chẳng bao lâu, Tôn Lăng ngồi chẳng yên, bèn rời bàn, chạy về phía mấy thiếu niên công tử đang trò chuyện. Không biết bọn họ nói điều chi, khiến Tôn Lăng nổi giận, đuổi theo một người mà đánh. Người kia vội vàng cầu xin tha thứ, mới khiến nàng bật cười. Tôn Luật nhìn từ xa mà thở dài, quả thật chẳng ra thể thống gì. Phó Quyết cũng thấy cảnh ấy, liền nói, ngươi sao lại mặc kệ? Tôn Luật thấp giọng, nữ nhi lớn rồi, nào giữ được, trong phủ vốn vì việc hôn sự của nàng mà nhọc lòng. Vậy mà nàng cứ khăng khăng muốn chọn người mình ưng, ta cũng muốn nhìn thử mắt nhìn của nàng thế nào. Nghe thế, Phó Quyết bất giác thấy tim thắt lại, chẳng phải quá buông thả sao? Tôn Luật khẽ cười, ngươi không có muội muội, tự nhiên chẳng rõ, quản thì phải quản, nhưng cũng không thể kìm cứng quá. Tính nàng thế, đã nói phải tự chọn người mình thích, vậy thì cho nàng kết giao nhiều một chút, nhà thế đều rõ ràng, chẳng ai dám làm càn với nàng. Phủ Trung Quốc công đang quyền thế ngút trời, thêm vào đó còn có một ca ca nắm cùng vệ ti, lại thân phận quận chúa, đích xác chẳng ai dám thất lễ. Chỉ là Phó Quyết không ngờ, một người thâm trầm như Tôn Luật, với hôn sự của muội muội lại tỏ ra khoáng đạt như thế. Làm huynh trưởng, lẽ nào chính là cách ấy? Ngươi chỉ có Tôn Lăng một muội muội, đến lúc nhìn muội ấy gả đi, há lại chẳng tiếc? Tôn Luật cười, nửa như bất đắc dĩ, nửa như dung túng. Có gì đâu mà tiếc, há lại để muội ấy thành gái lỡ thì, huống chi tính tình thế này, càng nên sớm tìm người quản chế mới được. Phó Quyết hơi sững, vừa lúc Tôn Luật quay sang hỏi, sao ngươi bỗng để tâm đến tình nghĩa huynh muội nhà ta thế? Hắn bình thản đáp, chỉ là ngưỡng mộ người có huynh muội thôi. Tôn Luật nghĩ đến tình cảnh vương phủ Lâm Giang, liền thôi không nói sâu, rồi chuyển sang đề tài khác. Trên đài, hí ban thứ nhất đang diễn Bắc hí, nhạc điệu gióng giạc, lại là hí khúc Cát Tường Vui Mừng, tiếng trống tiếng nhạc rộn ràng. Phó Quyết một mực nhớ thương Thích Tầm, bèn phái Lâm Vi ra sau dò hỏi. Tôn Luật nhìn thấy, cười nhạt, người đối với nàng mỗ tác ấy thật coi trọng. Phó Quyết đáp, nàng cơ trí, dùng được, khác hẳn nữ tử thường tình. Tôn Luật lại nói, ta nghe nói ngươi đã giúp nàng trừ bỏ tội tịch. Phải, chỉ là tiện tay, tên nàng là Thích Tâm. Tôn Luật lẩm nhẩm, tộc nàng từng phạm sự gì? Phó Quyết thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi này. Là tham ô, quan trường vốn thường thấy chuyện tham ô, nên Tôn Luật cũng chỉ gật đầu. Đúng lúc ấy, Tôn Lăng trở về, bị ca ca của Gách Giam Câu mới ngoan ngoãn ngồi xuống. Lâm Vi tìm được Lý Liêm cùng Thích Tầm thì bọn họ đang ở trong hí ban. Sắp đến lượt lên đài, ai nấy đều đã hóa trang, đang cất giọng luyện hát. Lý Liêm nói với Lâm Vi, không phát hiện điều gì khả nghi. Phủ Quốc công chỉ dùng người nhà, mấy cửa đều có người ta canh, ngoài cổng cũng chẳng thấy kẻ lạ lảng vàng. Lâm Vi gật đầu rồi đi báo lại. Nàng vừa đi, ngoài viện đã có mấy tiểu cô nương lượn lờ, dường như nghe được tiếng hát nên muốn ghé nhìn. Lý Liêm và Thích Tầm liếc nhau, rồi hắn bước ra dò hỏi. Một lúc sau trở về, là nữ quyến họ Tôn, hình như là một vị thiếp của Tôn Luật. Tôn Luật chưa lập chính thất, thân thế hiển quý, có một hai thiếp thất vốn chẳng lạ. Thích Tầm gật đầu, rồi quay lại nhìn Lưu Ninh Hương và Ngọc Nương đang đối hát. Hai người họ dung mạo mềm mại duyên dáng, ca thanh ngân nga luyến láy, bi ai như than. Thích Tầm nghĩ đến lát nữa mình phải giả làm Lưu Ninh Hương, bèn chăm chú quan sát từng bước đi, từng dáng vẻ, sợ đến khi lâm trận bị lộ. Cứ thế luyện tập nửa buổi, liền có quản sự đến gọi, chư vị, lập tức đến hồ chuẩn bị, sắp đến lượt các ngươi lên đài rồi. Mọi người lục tục đi ra, Lý Liêm và Thích Tầm tiễn vài bước, Ngọc Nương đi sau cùng, còn quay lại nói với nàng, Thích cô nương không cần đưa tiễn, chờ ta hồi lại sẽ giúp cô nương hóa trang. Thích Tầm khẽ gật, chờ họ đi xa, nàng chợt cảm thấy một ánh mắt rơi trên người mình, ngoảnh đầu nhìn, liền đối diện một đôi mắt mị lệ. Một thiếu nữ vận váy lụa vàng nhạt đang đứng cách đó không xa, nhìn nàng với ánh mắt nửa dò xét, nửa nghi hoặc, khiến Thích Tầm thấy lòng bất an. Nàng không để tâm thêm, xoay người trở lại tiểu viện. Khách trong phủ Trung Quốc công nối gót không dứt, yến tiệc cũng chưa từng gián đoạn. Đến khi Ngọc Nương và Lưu Ninh Hương lên đài, mặt trời đã ngả về tây. Phó Quyết cùng Tôn Luật ngồi xa xa trông. Tôn Luật khen, nam âm quả là dễ nghe. Phó Quyết tiếp lời, người nhiều phen đi xứ phương Nam, lại còn mang về vài vị mỹ thiếp, chắc đã quen tai rồi. Tôn Luật lắc đầu, nữ sắc chỉ hại việc. Phó Quyết quay mắt nhìn y, hắn vốn hiểu rõ Tôn Luật. Xuất thân thế tộc mà cực kỳ kỷ luật, nếu không đã chẳng dễ được kiến Trương Đế tín nhiệm. Tuổi trẻ đã nắm giữ cùng vệ ti, nếu luận bản chất, hai người họ cũng là một loại người. Thế nhưng y lại mang về vài vị thiếp từ phương Nam. Quả thật khiến Phó Quyết nghi hoặc, trong lòng để sẵn một dấu hỏi. Đúng lúc này, trên hí đài khúc hát đến đoạn cao trào, tiếng trống nhạc vang dậy, dưới đài một chàng khen ngợi. Phó Quyết liền đưa mắt đảo qua toàn trường. Tôn Luật thấy vậy, cười, người chẳng lẽ cho rằng hung thủ dám xông vào phủ quốc công? Nếu thật là người trong phủ mắt mù như thế, ta ắt phải bán sạch bọn họ. Phó Quyết khẽ lắc đầu, ta chỉ nhìn thần sắc thường nhân, kẻ kia nếu thấy Lưu Ninh Hương, tất có phản ứng khác thường. Tôn Luật cười nhẹ, xem ra ở hình bộ ngươi đã vui thích lắm rồi. Phó Quyết đáp, cũng coi như có đôi phần thú vị. Trường Phúc Hí lâu diễn ba hồi, khi hồi thứ hai vừa dứt, Phó Quyết bèn cáo từ ra hậu viện. Tôn Luật biết hắn hôm nay bận tâm công vụ, cũng không ngăn. Đến hậu viện, chỉ thấy Lý Liêm đang đứng một mình. Phó Quyết hỏi, Thích Tâm đâu? Lý Liêm chỉ vào gian phòng hóa trang, trong đó chuẩn bị, nói sợ lỡ giờ. Phó Quyết hơi ngờ, đẩy cửa vào, người trong hí ban thấy hắn liền đứng dậy hành lễ. Hắn chẳng bận tâm, đi thẳng đến gian trong, gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng đáp. Hắn liền đẩy cửa bước vào. Cửa vừa mở, thấy Thích Tầm đang buông xóa mái tóc đen. Nàng đã tháo búi tóc đơn giản, chờ Ngọc Nương bọn họ về giúp trang điểm. Suối tóc như gấm, đổ xuống bờ vai, tôn thêm dung nhan băng tuyết. Nhất là đôi mắt đen trắng phân minh, sáng rực động lòng người. Thích Tầm còn tưởng Ngọc Nương đã trở về, không ngờ lại là Phó Quyết. Nàng thoáng ngẩn ra, thấy hắn dừng mắt nhìn, bất giác đỏ mặt. Vương gia, thuộc hạ đang chờ các nàng trở lại. Phó Quyết nói, còn một hồi nữa, ít cũng phải hai nén nhang. Hắn bước vào, đảo mắt quanh phòng, son phấn, y phục, đạo cụ la liệt, thấy rõ ban chủ chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt hắn lại không tự chủ mà trở về rừng nơi nàng. Thích Tâm cảm thấy thất lễ, vội tìm châm định búi tóc. Hắn liền nói, ngươi cứ ở đây chờ, ta ra ngoài xem. Dứt lời, hắn xoay người đi rất nhanh, khép cửa lại, thoát cái đã không còn bóng dáng. Thích Tâm nhìn theo, chỉ thấy trong lòng có chút lạ lùng. Bị hắn bắt gặp dáng vẻ thế này, nàng không khỏi bồn chồn. Phó Quyết cau mày bước ra, đứng yên giữa viện, như đang nghĩ ngợi điều gì. Lý Liêm tưởng hắn chủ tính kế sách, liền lặng lẽ đứng cùng, đợi đến khi hí ban ca xong hồi cuối trở lại, Phó Quyết mới nghiêm giọng, chuẩn bị ngay, nhiều nhất nửa canh giờ. Mặt trời đã ngả tây, hoàng hôn gần kề, nếu kéo đến tối mới đến nhuộm xưởng thì bất tiện vô cùng. Lệnh đã ra, chẳng ai dám sơ suất. Ngọc Nương dẫn Xuân Hạnh cùng Lưu Ninh Hương vào phòng, cùng nhau giúp Thích Tầm hóa trang. Các nàng khéo tay vẽ phấn, búi tóc y hệt Lưu Ninh Hương, lại thay áo xiêm và khoác lên áo choàng của nàng, trùm mũ xuống che nửa mặt. Ngoài viện, các phường hữu đã thu xếp hòm xiêm, chuẩn bị lên xe. Trong sảnh chỉ còn Phó Quyết và Lý Liêm mấy người. Nửa canh giờ sau, cửa phòng khép kín mới chậm rãi mở. Xuân Hạnh dìu một thiếu nữ cúi đầu bước ra, xiêm y lộng lẫy, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Nếu không biết trước, ai cũng tưởng đó chính là Lưu Ninh Hương. Đi ra tới ngoài, Thích Tầm mới khẽ ngẩng đầu. Phó Quyết vốn chăm chú nhìn, thoáng thấy gương mặt điểm trang phấn son, ánh mắt chợt tối lại, làn da vốn trắng nay càng trắng như ngọc, mày cong như họa, môi điểm son hồng, thêm vài phần quyến mị, nhưng đôi mắt sáng trong mang nét thông tuệ, vẫn là thần thái tinh anh quen thuộc kia. Thích Tầm chưa từng ăn vận như vậy, cũng thấy không quen, khẽ ho một tiếng, không giống lắm, cũng chẳng đẹp bằng Lưu cô nương. May mà kéo mũ xuống thì ổn hơn nhiều. Xưa nay nàng quen y phục giản tiện, nay xiêm y rườm rà, châu ngọc sáng loà, dáng người lại lộ vẻ uyển chuyển. Nếu Lưu Ninh Hương mềm mại yếu đuối như liễu trước gió, thì Thích Tầm lại như trúc ngọc thanh khiết, lưng thẳng tắp, càng lộ vẻ phong tư kiêu nhã. Tựa hồ nàng vốn sinh ra để mặc gấm vóc. Lý Liêm khẽ tặc lưỡi, Thích Tầm, đẹp quá, xiêm y này như thể vì ngươi mà may vậy. Mấy sai dịch quen thuộc trong nha môn cũng không nhịn được buột miệng tán thưởng, ngay cả Lâm Vi cũng ngạc nhiên. Thích cô nương, sau này y phục e phải đổi thêm ít kiểu dáng. Trang điểm thế này, còn lo chi không ai cầu thân. Đừng chậm trễ nữa, bỗng nhiên, giọng phó quyết lạnh như băng vang lên. Hắn quét mắt qua Lý Liêm cùng mấy người, phân phó, ra ngoài chuẩn bị, lộ tuyến đi thế nào? Vẫn cứ theo an bài ban đầu. Một câu của trách nhẹ, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Lý Liêm lập tức dẫn người ra ngoài. Thích Tầm cũng vội nghiêm mặt, lại kéo thấp vành mũ trùm, muốn che thêm nửa gương mặt. Người khác khen ngợi, nhưng phó quyết không hề lên tiếng, khiến nàng trong lòng bất ổn. Hay là khác biệt với Lưu cô nương quá lớn, không được như họ nói, hay là son phấn quá đậm, nàng vốn chỉ bảo Ngọc nương vẽ sơ thôi mà. Hung thủ vốn cực kỳ quen thuộc với Lưu Ninh Hương, không biết có thể lừa được hay không. Trong khi tâm tư rối bời, nàng đã được Xuân Hạnh đỡ ra ngoài, do xiêm y dài chấm đất, lại chưa quen, đến cửa, nàng sơ ý bị vướng tà váy, thân hình chao đảo sắp ngã. Cẩn thận, Xuân Hạnh hốt hoảng kêu. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bàn tay rắn chắc kịp kéo lấy khuỷu tay nàng, mạnh mẽ nâng lên, khiến nàng thoát cảnh ngã sấp. Trái tim Thích Tầm kinh hãi đập loạn, ngẩng đầu lên, liền chạm ngay ánh mắt phó quyết. Dưới mũ trùm, đôi mắt nàng long lanh ướt át, cánh môi đỏ khẽ hé, hơi thở còn chưa yên. Phó quyết chỉ thấy tim chợt nóng ran, vội buông tay, trầm giọng, ra khỏi phủ tuyệt đối không được vấp ngã nữa. Nói rồi, hắn quay lưng bước đi thật nhanh, chẳng dám ngoái lại, không ai thấy, bàn tay từng chạm qua nàng đã siết chặt trong ống tay áo. Thích Tầm ở cửa ngượng ngập, mặt ửng đỏ, khẽ thì thào với Xuân Hạnh, thật thất lễ, váy này khó đi quá, Lưu cô nương, Ngọc nương sao có thể bước đi duyên dáng vậy chứ, phiền ngươi dìu ta, chớ để ta ngã, kẻo vương gia nổi giận. Xuân Hạnh cũng sợ vị Lâm Giang Vương kia nghiêm nghị, liền cười khẽ an ủi, cô nương đừng sợ, ta dìu cô, chậm một chút cũng không sao. Đến bên cửa hông, phó quyết đã chờ sẵn, hắn đảo mắt nhìn qua, giọng bớt lạnh, hôm qua ta dặn dò, đều nhớ chứ. Thích Tầm kéo mũ trùm thật thấp, chỉ gật đầu, phó quyết khẽ trao mày, đưa tay vén lên một chút, để lộ đôi mắt nàng, mắt bị che hết, càng đáng nghi hơn, nghe thế, lòng nàng lại trùng xuống, chưa ra khỏi phủ đã liên tiếp lỡ lỗi, liệu hôm nay có thể thành công, bao nhiêu nhân thủ từ các nơi đều đặt trên vai một mình nàng. Phó quyết nhìn đôi môi nàng mím chặt, thần sắc u ám, mới chợt tỉnh, chính mình nghiêm khắc quá, hắn phất tay cho Xuân Hạnh lùi ra. Chỉ còn hai người đứng cạnh nhau, hắn hạ giọng, đừng sợ, cũng đừng để mình vấp ngã, ta sẽ đến nhuộm xưởng sớm hơn ngươi, ngươi chỉ cần nhớ an toàn là trên hết. Ngừng một khắc, hắn lại nói, ngươi hóa trang thế này thực sự rất đẹp. Thích Tầm thoáng tưởng mình nghe nhầm, nàng vội ngẩng nhìn hắn, nhưng phó quyết đã ra hiệu cho Xuân Hạnh dìu nàng lên đường. Nàng bước ra, dáng đi uyển chuyển nhu hòa, những ngày quan sát luyện tập cũng không uổng phí. Một đoạn đường yên ổn, lên được xe ngựa, chỉ còn lại một mình. Nhớ đến câu nói vừa rồi, trong lòng nàng như được treo thêm bùa hộ mệnh, bao nhiêu uể oải sầu não đều tan biến. Ngồi vững trong xe, chẳng bao lâu, Phường Hữu Hí Lâu đã lên ngựa đánh xe rời đi. Xe qua phố Phượng Trì, vòng xuyên An Bình Phường, men qua một con ngõ nhỏ, cuối cùng hướng về phía đông Phường Bình Lạc, đến trước nhuộm xưởng Danh Cẩm. Xe ngựa dừng lại, bốn bề tĩnh mịch, chỉ nghe được tiếng gió. Hoàng hôn đã xuống, nhuộm xưởng sau một ngày nhộn nhịp nay thưa người. Phần lớn thợ đã về, chỉ còn vài người lo chuẩn bị hàng cho ngày mai. Xa xa trong tường thấp, muôn mảnh vải ngũ sắc phơi trên trúc giá, cao vút trong không trung. Gió thổi qua, từng lớp sóng lụa dập dờn, sắc màu rực rỡ, giữa chồng vải, chập chờn bóng người hay chỉ là bóng vải lay động, chẳng thể phân rõ. Thích Tầm hít sâu một hơi, rồi bước xuống xe, cách Trương,